Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189. Chương 1189. Bố trí. Phong Trạch sau khi nghe lập tức giật mình. Giờ khắc này trên mặt hắn lập tức liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bạch Vũ Triết trên thân chẳng những có thiên cấp công pháp, hơn nữa còn có thần khí, cơ hồ toàn bộ đại lục đều là biết đến. Nếu quả thật có thể dựa vào cái này đem Bạch Vũ Triết cho dẫn tới. Như vậy, nghĩ đến đây, Phong Trạch nụ cười trên mặt càng sâu. Mặc dù hắn biết, coi như có thể có được thiên cấp công pháp cũng không có khả năng rơi xuống trong tay mình. Nhưng là thần khí cái gì, hắn vẫn là có hy vọng đạt được. Mặc dù tà giáo võ giả bên này đều là dùng ma thần cung cầm đầu. Thật là muốn lập xuống cái gì đại công lao. Như vậy nên có ban thưởng cũng là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mà cái này 18 người thế nhưng là hắn Phong Trạch bắt giữ. Kỳ Trường lão chỉ là nghe được Nghiêm Tu Viễn tin tức chạy đến. Vừa vặn đi ngang qua nhìn bên này đến mà thôi. Sau đó, hai người liền bắt đầu thương lượng chuyện này. Kỳ thật kế hoạch cũng không phức tạp. Chỉ cần mịt mờ thả ra tin tức, cam đoan để tin tức này truyền đến Bạch Vũ Triết trong tai liền có thể. Mà bọn hắn bên này, cần phải làm là chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Tin tức thả ra sau đó, chỉ cần biết Bạch Vũ Triết đại khái ở nơi nào, nhất định có thể chính xác truyền đến trong tai của hắn. Mà tin tức này tự nhiên là sẽ không biểu lộ ra ý đồ gì. Những người khác nghe được tin tức này, tối đa cũng liền xem như một cái chủ đề đến nghị luận một chút. Cũng sẽ không nghĩ đến Bạch Vũ Triết sẽ đi qua cứu người cái gì. Dù sao trên cơ bản cũng còn không ai biết Bạch Vũ Triết đã trở về nữa nha. Cho dù là thông thiên tháp người nghe được, đến thời điểm sẽ cùng Bạch Vũ Triết cùng đi, cái kia cũng không thể lại là đại đội nhân mã giết tới. Người một khi nhiều, kia ý nghĩa liền không giống. Làm không tốt liền sẽ xuất hiện lần nữa chính tà đại chiến. Điểm này song phương cũng sẽ không tùy tiện mở ra. Tối thiểu nhất cũng là muốn có chuẩn bị sau đó. Cho nên, Kỳ Trường lão cùng Phong Trạch hai người tự nhiên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều cao thủ. Chỉ cần đem người tới Phệ Linh Tông vậy liền đã đầy đủ. Lại là hơn một tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết bọn người đổi mấy cái nhị lưu tông môn thành thị. Bây giờ tiến vào Thiên Vũ Tông vị trí, Thiên Võ Thành. Thiên Vũ Tông thế nhưng là nhất lưu tông môn, mà lại Bạch Vũ Triết biết cái này tông môn thường xuyên vẫn sẽ có thiên tài tiến vào thông thiên. Tháp tu luyện, lúc ấy liền có một cái cùng Bạch Vũ Triết cùng một đám người. Quan hệ coi như là qua được, chỉ bất quá về sau bởi vì Bạch Vũ Triết phần lớn thời giờ không còn. Cũng không có làm sao liên hệ. Bây giờ đi vào Thiên Vũ Tông, Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng đi tìm Triệu Qua Dương. Không nói quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Coi như thật là hảo hữu, lúc này cũng không thích hợp. Thân phận của hắn quá mẫn cảm. Đừng nói là Triệu Qua Dương loại quan hệ này. Cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết loại này đã tư định chung thân người. Loại tình huống này nhưng có thể là ngay cả Độc Cô Thế Gia đều không đi. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là tại một số nhị lưu tông môn địa phương chuyển lâu không có gì thu. Cho nên mới đi vào Thiên Vũ Tông. Thiên Vũ Tông vị trí, kỳ thật đã tiếp cận đại lục trung bộ. Một ngày này, ba người ngay tại trong một nhà tửu lâu mặt uống rượu. Một bên hữu ý vô ý nghe xung quanh một số võ giả nói một số đại lục ở bên trên phát sinh chuyện mới. Mẹ, đột nhiên. Có một bàn người nói chuyện gây nên chú ý của bọn hắn. Các ngươi có nghe hay không đến gần nhất một tin tức? Nghe nói, thông thiên tháp có một nhóm người rơi vào tà giáo võ giả trong tay. Kia một bàn 5-6 người, trong đó một cái một mặt gốc râu cằm hô to thần sắc mang theo ngưng trọng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.